Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính lễ tất cả chư tôn đức hiện có mặt trong đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện. Thầy kính chào tất cả quý vị sư cô cùng với tất cả quý đại chúng cư sĩ và cư sĩ Bồ Tát giới có mặt trong đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện đêm nay. Để tiếp theo phần giảng cho tuần trước, thì đêm nay thầy cũng sẽ giảng về kinh Thủ Lăng Nghiêm trong cái phần đoạn kinh là chấp tâm hiệp với chỗ nào thì liền có chỗ liền có chỗ ấy, và thêm một phần nữa là chấp tâm ở chặng giữa. Và thầy mời tất cả quý đại chúng thanh tịnh để quý vị có thể theo dõi được để hiểu được cái bản tâm của mình. Do đó quý vị mới biết cái phương pháp thực hành, tu hành, và mình biết cái dùng phương pháp thế nào là dùng tâm thang duyên và thế nào là dùng cái chân tâm để đi sâu vào ở cứu cánh và thiền định. Bây giờ thì thầy mời Bồ Tát Đại Gia Chân Nguyên Pháp lên đọc cái phần kinh văn chấp tâm hợp với chỗ nào thì liền có chỗ, liền có ở chỗ ấy, và cái phần thứ hai là chấp tâm ở chặng giữa. Và sau phần kinh văn này thì thầy sẽ giảng thuyết về cái nghĩa lý của kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Bồ Tát Đại Gia Chân Nguyên Pháp. Dạ, A Di Đà Phật. Chấp tâm hợp với chỗ nào thì liền có ở chỗ ấy. Ông A Nan bạch Phật, tôi thường nghe Phật chỉ dạy tứ chúng, do tâm sinh nên các thứ pháp sinh, do pháp sinh nên các thứ tâm sinh. Nay tôi suy nghĩ thì tức cái thể suy nghĩ đó thực là tâm tính của tôi, hễ hợp với chỗ nào thì tâm liền ở chỗ đó, chứ không phải ở trong, ở ngoài hay ở chặng giữa. Phật bảo ông A Nan, nay ông nói rằng do pháp sinh nên các thứ tâm sinh, hễ hợp với chỗ nào thì tâm liền ở chỗ đó. Cái tâm ấy nếu không có tự thể thì không thể hợp được, chứ còn nếu không có tự thể mà vẫn hợp được thì giới thứ 19 cùng trần thứ 17 hợp lại được hay sao? Nghĩa ấy quyết không đúng. Còn nếu có tự thể thì trong khi ông lấy tay tự gãi thân ông, cái tâm biết gãi của ông ở trong thân ra hay từ bên ngoài vào? Như ở trong thân ra thì lại phải thấy bên trong, còn như từ ở ngoài vào thì trước hết phải thấy cái mặt. Ông A Nan bạch Phật, thấy là con mắt, còn tâm thì biết chứ không phải thấy như con mắt. Nói tâm thấy là không đúng nghĩa. Phật dạy, nếu con mắt thấy được khi ông ở trong phòng, cái cửa có thấy được không? Lại những người chết rồi vẫn còn có mắt, lẽ ra phải thấy được vật, mà nếu thấy được vật thì sao gọi là chết? A Nan, lại nếu cái tâm hay biết của ông phải có tự thể thì có một thể hay có nhiều thể? Nay tâm ở nơi thân ông, thể ấy cùng khắp mình hay không cùng khắp? Nếu tâm có một thể thì ông lấy cái tay gãi một chi, lẽ ra tứ chi đều biết, mà nếu đều biết thì lại không biết gãi ở chỗ nào? Nếu biết chỗ gãi thì cái thuyết một thể của ông tự nhiên không thể thành lập được. Nếu như có nhiều thể thì thành ra nhiều người. Còn biết cái thể nào là cái thể của ông? Nếu cái thể ấy cùng khắp cả mình thì lại như trước kia, không biết được chỗ gãi. Còn nếu như cùng khắp thì khi ông chạm trên đầu đồng thời chạm dưới chân, hễ đầu có biết lẽ ra chân phải không biết, nhưng hiện nay ông lại không phải như thế. Vậy nên biết rằng hễ hợp với chỗ nào tâm liền có ở chỗ đó, thật không có lẽ nào như vậy. A Di Đà Phật. Dạ, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì tất cả quý đại chúng đã lắng nghe kinh văn do Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp đã đọc tụng. Bây giờ để cho tất cả quý đại chúng có thể hiểu rõ được cái nghĩa lý ở trong kinh, thầy xin đọc từ đoạn kinh trở lại để rồi thầy giảng, để cho quý vị có thể đi sâu vào trong cái sự kiến giải của lý kinh. Ở trong cái đoạn kinh này là chấp tâm hợp với chỗ nào thì liền có tâm ở chỗ ấy. Kinh văn, ông A Nan bấy giờ bạch Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, con thường nghe Phật chỉ dạy tứ chúng, do tâm sinh, các pháp sinh, do pháp sanh, cho nên các thứ tâm sanh. Nay con suy nghĩ, thì thật cái thể suy nghĩ ấy là tâm tính của con. Hễ hợp chỗ nào, thì tâm liền ở chỗ đó, chứ không phải ở trong, ở ngoài. Qua cái đoạn kinh này, thì quý đại chúng thấy rõ ràng, ông A Nan vẫn chưa biết cái chỗ viên thông của bản tâm. Nên ông thường dùng cái thức suy nghĩ để mà ông diễn đạt cái bản tâm. Trong những cái hội mà thuyết pháp, ông A Nan đều nghe Đức Phật dạy các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di, chỗ khởi tâm phân biệt là do các pháp trần sinh. Hầu hết tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng, cái tâm mình có sự khởi phân biệt là hầu hết là các pháp bên ngoài nó đưa vào. Và khi mà căn và trần nó hợp với nhau, nó sẽ sinh ra cái thức. Do đó mắt vừa thấy một vật thì tâm liền phân biệt, và cái thức phân biệt nó sẽ nhận ra cái vật đó là vật gì. Chẳng hạn như quý vị vừa nhìn, dùng con mắt nhìn ra ngoài, quý đại chúng vừa thấy cái tủ, quý vị trong tâm thức quý vị chỉ hiện cái tủ thôi, nhưng rồi cái sự phân biệt của cái thức nó mới phân biệt rằng cái tủ đó là cái tủ gì, cái tủ đó là cái tủ lạnh hay là cái tủ đó là cái tủ đựng quần áo mà A Di Đà Phật. Do đó những cái pháp trần mà nó sinh thì tất nhiên là cái tâm mình nó sinh. Cái chỗ này là ông A Nan ổng lặp lại, bởi vì ổng ngồi ổng nghe pháp đó. Thì khi mà Đức Phật dạy các tứ chúng đó là tỳ kheo ni, U Bà Tát và U Bà Di, thì cái chỗ này là ổng nghe và ổng lặp lại như thế. Bởi vì chỗ khởi tâm phân biệt là do các pháp trần nó sinh khởi. Đây cũng gọi là cái vọng tâm bản nguyên phan duyên ngoại cảnh. Cái vọng tâm của mình còn gọi là tâm phan duyên. Là tại sao vậy? Là tự cái tâm mình nó không có phan duyên ở cảnh ngoài thì nó không có khởi nên những cái sự thức suy nghĩ. Do đó nó vì duyên theo pháp ở ngôi bên ngoài mà nó khởi lên. Thành ra trong kinh còn gọi cái vọng tưởng của mình, hay là cái tâm hiểu biết cái trần cảnh bên ngoài, gọi là cái tâm phan duyên. Vì thế mà ông A Nan ông nhất định cho rằng cái suy nghĩ hiểu biết là bản tâm. A Di Đà Phật, cái chỗ này không phải là chỗ một mình ngài A Nan nghĩ đây là tâm, mà tất cả mọi chúng sinh bây giờ ở trên thế giới này, nếu họ chưa tu mà đi sâu vào trong thật tướng thì quý vị hỏi cách nào họ cũng nói rằng cái sự suy nghĩ đó là bản tâm của họ. Chắc chắn như vậy. Nhưng mà có một điều, một người mà đã tu rồi đó thì họ mới bắt đầu họ quán xuyến. Nếu mà thật sự cái tâm suy nghĩ này là tâm của mình, vậy thì tại sao một cái niệm vừa khởi lên nó không thường trụ mà nó lại lặng mất, rồi lại một niệm khác lại nổi lên? Như vậy cái tâm đó nó do cái phan duyên mà nó sinh ra. Cái niệm, quý vị nên nhớ rằng trong tâm của tất cả quý đại chúng, trong một sát na, trong một cái sát na là một cái thời gian ngắn hơn là một cái chớp mắt nữa. Trong một sát na mà nó có di tế tất cả 800, 900 cái tư tưởng di tế nó khởi lên trong tâm. Vì vậy mà quý vị thấy cái tư tưởng rất là nhiều. Do đó hầu hết là chúng sinh nhận lầm cái sự suy nghĩ hiểu biết là bản tâm. Lối suy nghĩ này thì hầu hết phàm nhân nào họ cũng nhận như vậy. Nhưng mà ở trong cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này, Đức Phật muốn quý vị phân biệt được thế nào là tâm phan duyên và thế nào là chân tâm. Do đó ngài mới khai thị hỏi ông A Nan qua 7 cái đoạn hỏi tâm. Nhưng mà rất tiếc thay là ông A Nan, mặc dầu ông đã vào trong cái hàng sơ quả là tu đầu quần, nhưng chưa vào cái bậc thánh giả. Do đó ông chưa có hiểu được cái nhân không của bậc thánh. Do đó muôn điều ông đều dùng cái suy nghĩ, và những cái suy nghĩ này nó đều chung quy là ở cái dòng tâm Phan Viên. Thì bây giờ cái đoạn kinh đó quý đại chúng đã thấy ông A Nan ông trình bày cái bản tâm như vậy, thì bây giờ thầy muốn quý đại chúng lắng nghe cái phần kinh kế tiếp là Phật có nhận cái bản tâm này hay không. Lúc bấy giờ thì Đức Phật từ bi bảo ông A Nan: nay ông nói rằng do pháp sinh nên các thứ tâm mới sinh, và hễ tâm hợp chỗ nào thì chỗ đó liền khởi tâm. Và Đức Phật còn hỏi tiếp: bởi tâm ấy không có tự thể nên không thể hợp được, nghĩa ấy đúng không? A Di Đà Phật. Còn nếu bản tâm có tự thể thì ông lấy tay gãi thân ông, thì cái tâm biết gãi của ông từ bên trong ra hay là bên ngoài vào? A Di Đà Phật. Quý vị nói cái tâm thì quý vị chỉ nói rằng đó là cái sự suy nghĩ hiểu biết trong tâm, nhưng mà tự tâm nó không có cái tự thể, quý vị không thấy được nó. Nó cái tâm nó vốn là vô hình vô tướng, do đó quý vị lấy những cái điều mà suy tưởng quý vị gọi đó là tâm. Do đó mà Đức Phật nói rằng nếu mà bản tâm có tự thể thì khi ông lấy tay gãi thân ông thì cái tâm biết gãi của ông từ bên trong thân ra hay là bên ngoài vào. Quý vị nên nhớ rằng khi mà Đức Phật ngài dùng những cái lý luận để mà phân tách tỉ giáo về những cái đoạn kinh này là ngài dùng một trí tuệ rất là siêu tuyệt. Do đó những hàng phàm nhân không có thể, nếu mà mình chỉ đọc qua cái quyển kinh này chỉ sơ qua thì quý vị không thể nào vào hiểu nghĩa được cái ẩn nghĩa của kinh. Như vậy, như tâm ở trong thân ra thì ít lắm phải thấy bên trong, còn như bên ngoài vào thì trước phải thấy cái mặt. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ ràng chỗ này là Đức Phật giải rất là rõ. Bởi vì nếu mà cái tâm hiểu biết của quý vị nó nằm từ bên trong thân thì nó phải thấy được cái phần những cái vật thể bên trong, chẳng hạn như tim gan tỳ phế thận chẳng hạn như vậy. Còn nếu mà cái tâm của mình thật sự nó từ bên ngoài nó nhìn vào thì nó phải thấy bản mặt của mình. Tại sao ở đây nó không thấy được? Như vậy thì đoạn kinh này Đức Phật đã bác bỏ cái bản tâm của ông A Nan. Hễ hợp chỗ nào thì chỗ đó sanh ra cái tâm hiểu biết. Lý do mà Đức Phật bác bỏ điều ấy là bởi vì bản tâm không thể thấy được và không có tự thể thì không thể hòa hợp được. Quý vị muốn hòa hợp một cái vật nào đó thì nó phải có tự thể, nó phải có cái thể chất của nó. Chẳng hạn như quý vị muốn hòa hợp để mà làm xi măng, để mà tô điểm cái nhà, thì quý vị phải có đất, cát và xi măng. Đó là tự thể, nhưng mà bản tâm thì nó không có tự thể, nó vốn vô hình vô tướng. Như vậy thì nó không thể hòa hợp được. Đức Phật nói rõ ràng, bởi vì nó không thể hòa hợp được nên không thể nói rằng tâm hợp chỗ nào thì sanh tâm hay biết nơi chỗ ấy. A Di Đà Phật. Cái đó thì quý vị thấy rõ ràng phải không? Nếu mà ông A Nan thì ông nói rằng khi mà cái tâm mà nó chấp ở chỗ nào thì cái sự tâm hiểu biết tự nhiên nó nổi lên ở chỗ đó. Ở đây thì Đức Phật nói rằng cái tâm nó không có tự thể. Nếu nó không có tự thể thì nó không có sự hòa hợp. Mà nó không có hòa hợp thì không thể nói rằng sanh tâm ở chỗ đó, là cái tâm hay biết nó nổi lên ở chỗ đó. Và để làm tỏ cái vấn đề, Đức Phật lấy một cái thí dụ. Khi ông A Nan lấy tay mà gãi trên thân của ông thì tâm biết gãi đó từ đâu sanh ra? Câu hỏi này Đức Phật dẫn dụ để cho ông A Nan ông biết được cái bản tâm của ông. Nếu nói rằng cái bản tâm này từ trong thân sanh ra thì bản tâm ấy trước hết nó phải thấy lục phủ ngũ tạng, có nghĩa là tim gan tỳ phế thận. Và nếu rằng nếu cho rằng tâm gãi này nó từ ở bên ngoài nó vào thì bản tâm ấy phải hiểu biết đang gãi thân thì nó phải thấy được cái mặt của A Nan. A Di Đà Phật. Những cái lý luận này là những cái trí tuệ tuyệt vời của Đức Phật. Nếu mà trường hợp mà những cái vị mà chưa chứng thánh quả, chưa chứng vào được thực tướng thì quý vị khó mà ngộ được những cái phần kiến giải này. Kiến giải này rất là sâu rộng và Đức Phật giảng rất là tỉ mỉ và rất là hay. Bây giờ thì đại chúng lắng nghe lời trả lời của ông A Nan. Ông A Nan bấy giờ bạch Phật rằng: thấy là con mắt, còn tâm thì biết, chứ không phải thấy. Nói tâm thấy là không đúng nghĩa. Bởi vì hồi nãy Đức Phật quở cái gì vấn đề mà tâm thấy đó, thì bây giờ ông A Nan ông mới lật lại vấn đề. Ông nói thấy á, là do căn của con mắt nó nhìn nó thấy. Còn cái tâm á, thì nó không thấy được, nó chỉ có biết thôi. Thì giờ quý vị nghe thầy trình bày cái phần lý luận này. Khi mà ông A Nan ông nghe Đức Phật thí dụ về việc đưa cái tay mà gãi trên thân á, thì tâm biết gãi từ ở trong nó ra hay là từ bên ngoài nó vào. Nếu mà từ bên trong nó ra thì như thầy đã trình bày, nó phải thấy tất cả những vật thể bên trong thân. Còn nó từ bên ngoài mà nó vào á, thì trước khi nó hiểu biết được cái gãi ở chỗ nào á, thì nó phải thấy được cái bản mặt nó trước. Bởi vì ông A Nan thì ông chưa có hiểu được cái tánh viên thông của bản thân. Cho nên ông cho rằng nếu muốn thấy là phải dùng cái mắt căn, có nghĩa là nhãn căn. Còn tâm á, thì chỉ biết chứ không thể thấy. Do đó ông cho rằng tâm thấy được là không đúng. Là gì là Phật, khi mà cái người mà chưa ngộ được cái thực tướng của bản tâm đó, họ chấp có, họ chấp không, họ chấp đủ hết, là tại vì họ chưa ngộ được. Ở đây thì ông A Nan cũng vậy, ông cũng chưa có hiểu thấu được cái vấn đề bản tâm. Do đó khi mà thấy Đức Phật bác cái điều nào thì ông dùng cái thức tâm ông suy tưởng những điều khác để ông trình bày ra. Thì ở chỗ này là ông trình bày trong cái cuốn kinh này là ông nói là con mắt là thấy, còn tâm chỉ là biết thôi. Nhưng mà ở đây quý đại chúng nên nhớ một cái điều này, là cái sự thấy nghe hay biết của A Nan á, bởi vì ông chưa vào bậc thánh, cho nó những cái sự thấy nghe hay biết này nó thường chấp chặt vào các căn lắm. Chẳng hạn như con mắt thì thấy, lỗ tai thì phải nghe. Đối với những người nào mà bậc phàm nhân họ đều nghĩ như vậy hết á. Nhưng mà có một điều quý vị đại chúng thấy rõ ràng là ngài A Na Luật, khi mà ngài giữ những buổi thuyết pháp của Đức Phật thì ngài hầu như là trong buổi thuyết pháp nào ngài cũng ngủ gục hết. Chính vì lý do mà ông A Na Luật ông ngủ gục, Đức Phật mới hỏi rằng: con vào trong đạo tràng của ta xuất gia là mong giải thoát, mà con cứ ngủ như khi mà lúc mà ta mà thuyết pháp như vậy, thì cái nhân của con là cái nhân địa ngục, cái nhân của con là cái nhân mà gọi là ngạ quỷ. Bởi vì con không có nghe được những lời pháp lành, làm sao có thể biến cải được bản tâm. Do đó ngài A Na Luật ngài sám hối, và từ đó ngài thệ nguyện trong tâm ngài không ngủ. Cho đến khi mà 7 ngày sau ngài thức quá, quý vị nên nhớ giấc ngủ là gì? Giấc ngủ là thức ăn của con mắt. Mà quý vị không có cho con mắt thức ăn thì nó phải mù. Do đó A Na Luật sau những ngày dài không ngủ, mở mắt nghĩa là nhìn như vậy, trong hư không như vậy mà trao tráo vậy đó. Do đó ngài bị mù. Và trong khi mà bị mù thì Đức Phật ngài từ bi, ngài dạy cho một cái pháp môn gọi là ngạo kiến minh tinh tam muội. Có nghĩa là con mắt mù, nhưng mà nhờ đắc được cái tam ma địa của cái tam muội này, ngài thấy được cái cảnh giới tam thiên đại thiên thế giới, giống như là quả khế mà nắm nó trong tay vậy đó. Như vậy thì ngài A Na Luật có cần căng con mắt để thấy không? Không, phải không? Quý vị thấy rõ ràng điều này không? Và ngoài ra quý đại chúng cũng nên biết như vậy. Một cái thân mà của một người chết, khi mà họ nằm ở trong cảnh giới của cái thân người chết, thì cái thân này được gọi là thân trung ấm. Và cái thân trung ấm này nó chỉ có một cái bóng dáng thôi, chứ nó không có các căn. Như vậy thì nó không có các căn, nhưng mà cái thân trung ấm này nó đều thấy, nghe hay biết hết. A Di Đà Phật. Bởi vì nó chỉ là bóng dáng, do đó khi mà nó thấy một cái người huynh trưởng nó hay là cha hay mẹ nó đến nó an ủi, hay đến nó kêu gọi, thì những người này không nghe không thấy nó, nhưng mà ngược lại nó dòm nó thấy tất cả mọi người. Như vậy thì cái thân trung ấm có mắt hay không? Cái thân trung ấm đâu có mắt đâu, bởi vì thân trung ấm là cái thân của người đã chết. A Di Đà Phật. Quý vị thấy Đức Phật ngài lý luận rất là hay. Qua những cái đoạn kinh này quý vị thấy rõ là không phải là con mắt mà là thấy, mà cái tâm nó thấy và cái tâm nó biết. Một cái thân trung ấm của người đã chết, mặc dầu họ chỉ là một cái bóng âm hồn, chỉ là một cái bóng âm hồn, chẳng có căn mắt, chẳng có căn tai, chẳng có căn mũi, chẳng có căn lưỡi, như một người còn sống, mà họ có thể thấy một cách rõ ràng và họ có thể hửi được những cái mùi hương mà tất cả thân quyến của họ đốt cho họ. A Di Đà Phật. Như vậy cái chỗ mà ông A Nan nói rằng con mắt mà thấy và tâm chỉ biết thôi, như vậy là qua những cái đoạn thí dụ này quý vị đại chúng thấy rằng Con mắt không phải như vậy, mà tâm mới là chủ tất cả. Tâm thấy, tâm biết và tâm nhận thức tất cả. Mắt chỉ là một cái hình tượng để mà dùng qua cái phương tiện đó để mà thấy được những pháp trần bên ngoài mà thôi. Bây giờ thì Đức Phật từ bi chỉ dạy tiếp. Nếu ông nói rằng con mắt thấy được, thì khi ông ở trong phòng, đóng cửa có thấy được không? Cũng như những người họ đã chết rồi, họ vẫn còn mở con mắt ra. Đáng lẽ là họ phải thấy được sự vật. Mà nếu mà họ thấy được sự vật, thì tại sao gọi họ là người chết? Ông A Nan, vậy chứ cái tâm hay biết của ông là phải có tự thể, thì nó có một thể, hai là nhiều thể. Nay tâm ông đang ở trong thân thể, thì thể ấy ở khắp cùng thân thể hay không ở khắp cùng thân thể? Đây là những cái câu nói mà Đức Phật trình bày ra để cho ông A Nan ổng có một cái kiến giải sâu và rộng về cái bản tâm này. Nếu tâm của ông chỉ có một thể, thì khi ông lấy tay gãi một nơi trên thân, thì lẽ ra khắp châu thân ông đều biết. Nếu thân đều biết, thì tâm ông làm sao biết chỗ đang gãi ở chỗ nào? A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái đoạn kinh này cũng rất hay. Bởi vì quý vị thấy rằng nếu mà cái tâm mình nó chỉ có một cái tự thể thôi, thì khi quý vị gãi ở trong một cái chỗ thân của mình, bởi vì nó có một tự thể à, thành ra quý vị gãi một cái chỗ nào đó là thấp khắp châu thân quý vị đều có cái sự gãi đó hết. Nhưng mà nếu mà khắp châu thân mà đều có sự gãi đó, thì làm sao quý vị biết rằng quý vị đang gãi trên mặt, quý vị đang gãi trên ngay chỗ cái tay của mình, hay quý vị đang gãi ở bàn chân của mình, phải không? Thành ra những cái lý luận của Đức Phật rất là sâu xa và rất là hay. Nếu tâm biết được nơi đang gãi, thì bản tâm có một thể của ông không thể thành lập được. Ngược lại, nếu tâm ông có nhiều thể, thì thành ra có nhiều người. Thì còn biết cái tâm nào là tâm của ông? A Di Đà Phật, cái chỗ này là Đức Phật nói rằng mọi chúng sinh, cái tâm biết chỉ có một mà thôi. Bởi vì mọi chúng sinh nhờ cái tâm biết đó mới có thể viên thành cái quả đạo. Phàm nhân lên thành thánh, thánh lên thành bậc đại giác Đức Phật. Nhưng mà ở chỗ này thì nếu mà một cái bản tâm mà có nhiều cái tự thể, là có nhiều cái sự biết như vậy đó, thì tất nhiên là một ông A Nan mà có nhiều người. Tại vì một cái biết là một chúng sinh, mà nhiều cái biết như vậy thì tất nhiên là phải có nhiều người. Còn nếu như cái thể ấy cùng khắp cả mình, thì lại như trước không phân biệt được chỗ gãi. Còn nếu không cùng khắp, thì khi ông chạm trên đầu thì đồng thời cũng chạm dưới chân. Hễ đầu biết lẽ ra chân phải không biết. Vậy nên biết rằng ông cho rằng tâm hợp chỗ nào thì tâm liền ở chỗ đấy, thật không đúng vậy. A Di Đà Phật. Như vậy thì qua cái phần trình bày đầy đủ cái trí tuệ của một bậc Như Lai về cái đoạn kinh này đến với ông A Nan và đại chúng, thì quý vị này thấy cái sự lập luận của Đức Phật rất là đúng. Do đó ông A Nan và đại chúng phải quy thuận qua cái phương pháp mà Đức Phật đã quy tắc và quy nạp định về cái phần kinh văn này. Quý đại chúng nên biết rằng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này nó là chứa đựng một kho tàng pháp bảo rất là siêu việt. Một người mà tu theo cái kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, nếu mà họ không có tính nhẫn nại và họ không có cái tinh thần giải thoát, thì khi mà họ đi xem đến những cái đoạn kinh này thì thầy chắc chắn rằng họ sẽ ôm đầu, họ kêu là nhức đầu và họ không đọc nữa và họ đóng sách lại cho yên chuyện. Cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này sở dĩ mà quý vị thấy rằng tất cả những cái vị tu sĩ hầu như bây giờ ít có xem cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này là tại sao? Là tại vì ẩn nghĩa nó quá sâu xa. Nó quá sâu xa, và nếu mà cái trí huệ mình mà thô thiển, trí huệ mình mà chưa có hiểu thông được tự tánh, quý vị khó mà vào trong cái bản kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Đừng nói chi về pháp môn Quán Thế Âm. Quý vị thấy rằng pháp môn nghĩa là nhĩ căn viên thông hay là thủ lăng nghiêm tam muội, mặc dầu đọc trong kinh sách như vậy mà bấy ai được hiểu về pháp tu? Bấy ai được hiểu? Ngoại trừ những cái người mà họ đã minh tâm kiến tánh, họ đã giác ngộ, họ mới hiểu được cái phần này mà thôi. Chứ cũng khó mà có thể mà đọc một cái đoạn kinh như vậy mà quý vị vào được trong cái phương pháp tu. Nếu mà tất cả mọi người đã vào được trong phương pháp tu thì giờ đây là bậc thánh hết rồi. Chứ đâu có gọi là chúng sinh, đâu có gọi là phàm tăng, phải không? Bởi vì chính vì vậy mà cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này cái ẩn nghĩa rất là cao xa, cao thâm. Quý vị muốn hiểu được cái nghĩa của trong kinh, quý vị phải cần đọc đi đọc lại, đọc như vậy cả trăm lần, mai ra quý vị có thể hiểu được chút ít nào đó. Do đó mà kinh Thủ Lăng Nghiêm này trong thời bây giờ, thầy nói ngay cái thời hiện tại bây giờ, cái người đọc tụng rất là ít. Do đó cái thời kỳ mà Đức Phật quyền ký rằng đến cái thời kỳ mà kinh mà ẩn mắt đó, thì cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này sẽ ẩn mắt đầu tiên. Bây giờ hiện tại quý vị thấy rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm nó chưa ẩn mắt, mà người tu thì ít có người mà rớ tay để mà mở cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này ra để đọc tụng. Như vậy thì quý vị thấy nó đã ẩn mắt rõ ràng rồi. Không phải là người tu không muốn mở kinh ra, nhưng mà tại vì quyển kinh này cái ẩn nghĩa của nó quá sâu xa, quá cao thâm. Trong khi mà cuốn kinh trình bày về phương pháp của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội qua cái phương pháp của Quán Thế Âm về cái nhĩ căn viên thông, đọc nó, quý vị đọc, quý vị chỉ hiểu bằng cái văn tự vậy thôi, chứ quý vị hiểu được cái ẩn ý để đi vào trong cái bản tánh viên thông khó vô cùng. Và những người nào mà minh tâm kiến tánh mới có thể thấy được cái bản tánh này, mới có thể chỉ rõ cái bản tánh này. Khi mà quý vị đã chỉ rõ bản tánh này thì quý vị mới có thể dùng cái bản tánh này tu mới thành đạo. Mà những cái kinh sách nào cũng vậy hết. Tất cả những người tu nào khi lòng quý vị chưa thanh tịnh, quý vị không thể nào hiểu được cái ẩn nghĩa của nó hết. Kinh sách sở dĩ Đức Phật nói ra là vừa có sự, có lý, hợp khế cơ với mọi chúng sinh, là tại vì Đức Phật muốn rằng cái người trí huệ nhiều thì hiểu được thâm sâu hơn và họ hành đạo thâm sâu hơn. Những người trí huệ mà hạ căn thì họ hiểu theo cái phần hạ căn. Do đó những cái lời trong kinh sách nó giống như một cái trận mưa vậy đó. Những cây lớn thì hút nước nhiều, nó được nhiều cái sự nảy mầm lớn hơn, còn những cây cỏ nhỏ thì hút những cái chất nước ít. Nhưng mà ở đây kinh Thủ Lăng Nghiêm bởi vì là một cái đoạn của quyển kinh nó quá quý báu và nó chỉ rõ những cái phương pháp tu, nhưng mà nó chỉ rõ những phương pháp này qua những cái ẩn dụ, qua những cái ẩn nghĩa. Do đó nếu mình mà cái tâm mà mình còn phan duyên, tâm mình mà còn ham muốn những cái gì vật dụng ở ngoài trần gian, quý vị đọc quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm quý vị không hiểu ý của nó muốn nói gì hết. Chỉ khi nào quý vị thật sự có tâm giải thoát, quý vị thật sự đã rời bỏ những cái cảnh trần, thì quý vị ngồi lại lật từ trang Thủ Lăng Nghiêm quý vị đọc, quý vị thấy cái ẩn dụ rất là sâu xa. Và cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này nó đã giúp cho không biết bao nhiêu những vị hành giả tu, kể về thiền định, kể về tịnh độ, kể về mật tâm, họ tìm ra cái phương pháp để mà họ đi sâu vào ở trong dòng cái bản tâm thường trụ viên thông. Chính vì vậy mà nghĩa lý của kinh quá là ảo diệu, và với sức mà vọng tâm của chúng sinh thì không thể nào suy diễn ra được nghĩa lý thâm diệu này. Đức Thế Tôn ngài rất từ bi, trước khi ngài bác bỏ mọi vấn đề gì trong quyển kinh này, Đức Phật cũng giảng giải đầy đủ như những đoạn kinh mà thầy đọc vừa qua cho đại chúng nghe. Và ngài A Nan thì ngài cho rằng mắt thì thấy, còn tâm chỉ hay biết, không thể thấy. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng người đã chết thì họ vẫn còn đầy đủ con mắt. Quý vị thấy rõ ràng một người mặc dầu họ không có hít hơi thở vô, họ không có thở hơi thở ra, họ đã chết rồi đó, nhưng mà hai mắt của họ vẫn đầy đủ. Thì bây giờ với một người đã chết và với con mắt đầy đủ như vậy, tại sao họ không thấy? Tại vì ở đây là ma nan chấp là cái thấy ở con mắt, do đó Đức Phật mới đặt cái vấn đề này. Đức Phật nói rằng cái người mà nằm xuống tắt thở rồi, đôi mắt họ vẫn còn đó, họ vẫn mở đó, tại sao họ không thấy? Chỗ này là chỗ mà Đức Phật quở A Nan, là nói rằng con mắt thấy. Thì cái chỗ này Phật quở để cho ông A Nan, ông đừng có chấp vào trong cái căn mắt nữa. Và nếu mà một cái người đã chết rồi mà con mắt mở mà vẫn còn thấy tất cả sự vật bên ngoài thì mình không thể gọi là chết được. Nghĩa này rất là rõ ràng và rất là chính xác. Ngoài ra thì Đức Phật còn đặt câu hỏi với ngài A Nan là tâm có một tự thể hay nhiều tự thể. Tự thể đây có nghĩa là ở trong kinh có nghĩa là tâm có một cái sự hiểu biết hay là nhiều cái sự hiểu biết. Bây giờ đặt trường hợp tâm chỉ có một sự hiểu biết. Nếu mà tâm chỉ có một tự thể thì khi mà gãi nơi tai thì khắp châu thân đều biết. Đúng như vậy, nếu quý vị chỉ có một thể tâm thôi, thì quý vị thà gãi một cái nơi ở bàn tay thì tất cả châu thân quý vị đều nghe cái sự gãi đó hết. Như vậy thì cái người mà được gãi họ không biết đã gãi nơi chỗ nào. Nhưng mà bây giờ quý vị dòm lại tất cả quý vị coi, quý vị gãi nơi nào quý vị biết liền phải không? A Di Đà Phật. Gãi nơi tai quý vị biết gãi nơi tai, gãi nơi mặt quý vị biết gãi nơi mặt, gãi nơi trán quý vị biết gãi nơi trán. Như vậy thì tâm nó không phải là một tự thể. Và ngược lại, nếu tâm của ông A-nan có nhiều tự thể thì thành ra có nhiều tâm hiểu biết. A Di Đà Phật. Quý vị nghe kinh này, quý vị lắng nghe cho thật rõ, quý vị sẽ thấy mà hễ tâm mà hiểu biết, mà nó hiểu biết nhiều như vậy đó, mà một chúng sinh thì chỉ có một tâm thôi à. Có một vị nào nói rằng một chúng sinh mà hai tâm đâu? A Di Đà Phật. Khi mà người ta dùng cái chữ mà một chúng sinh có hai tâm đó là quý vị biết rằng người ta nói cái người này đó là coi như là khẩu xà mà tâm Phật đó. Hay là tâm Phật mà khẩu xà đó nha. Chỉ có hai tâm như vậy thôi à. Hay là những cái người ác mà ngoài thì họ nói những cái điều rất là thiện lành nhưng tâm của họ rất là thiện, rất là ác, họ làm những điều ác. Đó là những người mà ta nói là có hai tâm đó. Hai tâm là họ thí dụ cho những người mà ác. Chứ thật sự một chúng sinh chỉ có một tâm thôi. Và chính một bản tâm này nó thành Phật. Bởi vì vậy Mã Tổ khi mà Ngài đăng đường, Ngài thường thường, khi mà Mã Tổ mà Ngài lên cái pháp tòa đó là câu đầu tiên Ngài nói tức tâm tức Phật. Cái Ngài không nói câu nào khác hết. Vì vậy mà chuyện ông A Nan cho rằng tâm hợp chỗ nào thì tâm hiểu biết hiện nơi đó, thật không đúng vậy. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng cái phần mà chấp tâm hợp chỗ nào thì cái tâm hiểu biết nó hiện ra chỗ ấy. Chỗ này Đức Phật đã hoàn toàn bác bỏ. Rồi bây giờ thì thầy mời Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp con lên đọc cái phần chấp tâm ở chặng giữa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chấp tâm ở chặng giữa. Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, trong khi Phật nói thực tướng của các vị pháp dương tử như Ngài văn thù, tôi có nghe Đức Thế Tôn cùng dạy rằng tâm không ở trong cũng không ở ngoài. Theo ý tôi nghĩ, tâm ở trong thân sao lại không thấy bên trong? Tâm ở ngoài thân thì thân và tâm không cùng biết. Vì tâm không cùng biết bên trong nên không thể nói tâm ở trong thân. Thì thân và tâm cùng biết nên nói tâm ở ngoài cũng không đúng lý. Nay thân và tâm cùng biết, lại tâm không thấy được bên trong thân, thì tâm ở chặng giữa. Phật bảo ông A Nan, ông nói ở chặng giữa, thì cái giữa ấy chắc không lẫn lộn và không phải không có chỗ. Nay ông nhân định, cái giữa ấy ở chỗ nào? Ở nơi cảnh hay ở nơi thân? Nếu ở nơi thân mà ở một bên thì không phải là ở giữa. Còn nếu ở giữa thân thì cũng không ở trong thân. Nếu cái ở giữa nơi cảnh thì có thể nêu ra được hay không thể nêu ra được. Không nêu ra được thì cũng giống như không có cái giữa. Còn nêu ra được thì lại không nhất định ở giữa. Vì sao? Ví như người lấy được một cây nêu. Nêu một chỗ làm cái giữa thì phương đông trông qua, cái nêu lại ở phương tây, phương nam nhìn ra, cái nêu lại ở phương bắc. Cái giữa nêu ra đã lẫn lộn thì tâm phải rối bời, không rõ đâu. Ông A Nan bạch Phật: Cái giữa tôi nói không phải là hai thứ ấy. Như Đức Thế Tôn thường dạy, nhãn căn và sắc trần làm duyên phát sinh nhãn thức. Nhãn căn có phân biệt, sắc trần không hay biết, nhãn thức sinh ra ở giữa thì tâm ở chỗ đó. Phật dạy, nếu cái tâm ông ở giữa căn và trần thì cái thể tâm ấy gồm cả hai bên hay không gồm cả hai bên? Nếu gồm cả hai bên thì ngoài vật và tâm thể xen lộn, còn biết tâm là gì? Ngoài vật không phải, có biết như tâm thể. Bên có biết, bên không biết, trái hẳn lẫn nhau, thì lấy cái gì làm cái ở giữa? Gồm cả hai bên cùng không được. Và nếu không phải có biết và cũng không phải không biết thì tức là không có thể tính. Lấy gì làm cái tướng ở giữa? Vậy nên biết rằng ông nói cái tâm phải ở chẳng giữa. Thật không có lẽ nào như vậy. A Di Đà Phật. Dạ, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng vừa nghe Bồ Tát Giới Tại Gia Chân Nguyên Pháp đọc về phần kinh văn, quý vị thấy khó không? A Di Đà Phật. Kinh Thủ Lăng Nghiêm rất là khó, bởi một bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm cuốn thứ nhất rồi cuốn thứ nhì, hai cuốn này đi càng sâu vào phía bên trong rất là khó. Nhất là sau này khi mà đến cái phần mà tu của 25 vị thánh, quý vị thấy rất là khó. Bởi vì một cái phần mà tu không đó, là các vị mà thiền tăng hay là những cái vị mà đại pháp sư đó, các ngài có thể giảng thành một cái tập bộ pháp để tu được. Chẳng hạn như thí dụ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có đoạn mà ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy phương pháp niệm Phật tam muội đó, quý vị thấy không? Giờ hầu hết là những cái vị mà thiền tăng của người Đài Loan, người Trung Hoa, họ tu về tịnh độ, họ lấy cái phần này làm cứu cánh để làm phương pháp tu. Và trong 25 cái pháp môn tu của những các vị mà đại thánh giả A La Hán đã tu đắc đạo rồi đó, nếu mà những cái bậc tăng sĩ mà chưa đi sâu vào ở trong cái chỗ mà thật tướng đó, khó vô cùng để mà giảng được cái chỗ này, rất là khó. Bởi vì trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm đó là Đức Phật chú tâm về cái thực tướng, Đức Phật chú tâm về cái sự giải thoát, do đó ngài đi vào trong cái lý mà tu rất là sâu xa. Và những người nào mà không có tu về những cái hạnh mà thực tướng tam muội hay là Thủ Lăng Nghiêm tam muội hay là niệm Phật tam muội, chưa có hiểu được sự duyên thông của những tam muội đó, quý vị khó đi sâu vào được trong những pháp tu của Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị có thể, quý vị đọc, quý vị hiểu, nhưng mà khi quý vị hành, quý vị không biết cái chỗ nào là cái chỗ bắt đầu đi vào, rất là khó. Do đó kinh Thủ Lăng Nghiêm này quý vị biết rằng nó là một vật bảo mà các, nghĩa là vị mà quốc vương của Ấn Độ thời bấy giờ, họ chỉ để trong cái kinh, họ chỉ để trong cái tàng kinh cát để mà họ đốt hương, để mà họ lấy đó làm phước đức mà thôi. Chứ chính họ cũng chưa có thâm nhập được, chưa có hiểu được nghĩa. Đến mà những cái vị mà thiền tăng mà cao đức ở bên Ấn Độ thời bấy giờ cũng vậy. Bởi vì họ chưa có chứng vào ở trong cái thực tánh chân như đó, họ đọc cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này họ cũng không biết. Cho đến ngày hôm nay đó, cái pháp môn mà Thủ Lăng Nghiêm tam muội đó, là Đức Phật dạy rõ ràng là chú tâm vào trong cái tánh nghe. Nhưng mà rồi có những cái người ngoại đạo họ dùng cái phương pháp là chú tâm vào cái pháp trần để nghe. Rồi có người họ dạy phương pháp chú tâm vào cái nghe ở bên trong của cái sự suy tưởng. Thành ra họ đi sai hết. Chính vì việc mà họ đi sai hết vào pháp môn này, thành ra quý vị thấy ở thế gian này thiếu hẳn đi cái bậc thánh. Chứ nếu họ mà đi đúng vào ở trong cái thật tướng mà vô duyên sinh của trong cái tánh rồi đó, thì họ đắc đạo nhanh vô cùng. Nhưng mà rất tiếc thay, họ nằm ở trên văn tự chứ họ chưa có đi vào ở trong cái thật tánh được. Do đó họ giảng đi giảng lại thì họ cũng nằm ở trong cái sự tướng mà giảng thôi. Họ không đi ra khỏi được. Cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này mà có một cái vị thầy mà thông ngộ được thực tướng, mà họ giảng pháp rồi đó, họ đưa đệ tử của họ đi vào cái chỗ đắc đạo rất là nhanh. Bởi vì những cái vị đại thiền sư mà minh tâm kiến tánh, họ cầm cái chìa khóa để đi vào trong cái cửa giác ngộ. Quý vị nên nhớ rằng một vị thiền sư hay một vị đại pháp sư giảng được 12 bộ kinh của Đức Phật đi, giảng rộng nói tất cả thao thao bất tuyệt đi, nhưng mà họ chưa có hiểu được thế nào là cái chân thân thường trụ, thế nào là thật tướng của bản tâm, thì thật sự họ cũng đứng ngoài cái cửa ngõ mà thôi. Họ cũng là phàm nhân mà thôi. Dầu cho họ đầu tròn áo vuông, vẫn là y bác của Đức Phật, vẫn là phàm tăng chứ không vào trong cái thánh tăng được. Do đó kinh Thủ Lăng Nghiêm này cái giá trị rất là cao sâu. Mặc dầu ngài Trí Giả Đại Sư, một bậc nghĩa là cao đức đời đường, đã chứng được cái pháp hoa tam muội rồi, mà ngài vẫn còn trông mong được nhìn thấy cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này để hiểu rõ được cái tướng tánh của cái Thủ Lăng Nghiêm tam muội hay là nhĩ căn duyên thông tam muội, thì quý vị đủ biết cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này nó như thế nào. Trong cái đời mạt pháp này, Nếu mà nói về cái tà ma ngoại đạo, nếu mà nói về nó sợ, thì nó chỉ sợ kinh Thủ Lăng Nghiêm mà thôi. Ngoài ra, mấy ông thiên ma mà ở cõi trời thứ 6, thiên ma 3 tuần, mấy ông không sợ tất cả gì hết. Nhưng mà cuốn Thủ Lăng Nghiêm mấy ông sợ. Là tại sao? Là tại vì trong cuốn kinh này, những cái ẩn nghĩa, những cái sự mà sự thật đã chỉ bày ra hết rồi. Chỉ bày ra tất cả năm cái món ngũ ấm ma. Do đó làm sao mà thiên ma nó có thể mà nó nhập vào được những cái người mà đã hiểu, thông hiểu được cái kinh mà đi vào tu, làm sao nó phá được? Hầu hết những bọn thiên ma, nội ma, ngoại ma, nó chỉ phá là phá những người chưa hiểu được kinh, chưa thấu suốt được cái con đường tu của kinh, thì nó mới phá được. Chứ người mà đã đắc ngộ được văn nghĩa kinh, ẩn ý của kinh, đã nắm rõ ràng rồi, thì họ giống như có một cái bản đồ, nghĩa là chỉ rõ ràng cái chỗ cửa nẻo đi vào Niết Bàn, làm sao họ có thể chấp ngã. Do đó thiên ma ba tuần, nó mong cái cuốn Thủ Lăng Nghiêm này mau ẩn đi. Bởi vì mau ẩn đi thì ở thế gian này nó mới còn những người đệ tử. Còn nếu cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này hiện diện ở đây có những bậc thạc tri đức khác, họ có thể thâm diệu được, họ trình bày những phương pháp, họ dạy cho đệ tử họ, rồi từ đệ tử họ lại phân thân ra nhiều đệ tử khác nữa, rồi nhiều đệ tử khác nữa phân thân ra nữa, rồi dạy cho đám ma con ma cháu ở thế gian này nó thành đạo hết, thì tụi thiên ma nó đâu còn Phật tử, đâu còn đệ tử để mà nó sai khiến nữa. Do đó thiên ma ba tuần nó rất sợ kinh Thủ Lăng Nghiêm, rất sợ. Như vậy ngày hôm nay tất cả quý đại chúng vân tập về Quán Thâm Thiền Viện và được nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm là một cái phước báo vi diệu vô cùng. Thầy có thể nói rằng quý vị là những cái bậc mà đã từng quân tu nhiều đời nhiều kiếp, ngày nay quý vị mới có đầy đủ phước báo để mà nghe lại, trùng tụng lại quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này quý thầy rất là ít giảng, tại vì cái nghĩa nó quá thâm sâu huyền ảo. Những vị thầy mới vào tu mà thầy nói thiệt á, chừng khoảng chừng năm vài năm mà ngồi nghiên cứu cuốn kinh này, quý vị đã có nhúc nhức đầu mà bỏ cuốn kinh đó. Tại vì không hiểu nổi, không thấu nổi và không nổi. Mà khi mà mình đọc một cái gì á mà mình hiểu không thấu thì sao? Quý vị đâm ra rất là chán nản. Quý vị đọc không hiểu quý vị sẽ chán nản. Và khi mà chán nản thì mình dễ bị bỏ trôi cái vấn đề tu học mình lắm. Đó là mình nói về Phật pháp nó khó, bởi vì Phật pháp là sao? Phật pháp nó đưa từ bậc phàm nhân lên thành một cái bậc mà đại thánh Như Lai mà. Thành ra nó đâu phải là cái ý nghĩa nó mà thô thiển đâu. Rất là cao sâu. Do đó những bậc mà thanh tịnh, mắt tai mũi lưỡi thanh tịnh, tâm ý không còn bị vọng động bên ngoài, ngồi lại dùng tất cả tư tưởng suy tư quán tưởng thì quả mai mới tìm ra được cái nẻo vào ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Còn ngoài ra tâm mà vẫn còn ham mê danh lợi, còn ham cuộc đời, còn thích nghe nhạc, còn thích ca hát thì quý vị này, thầy nói thật nha, đứng ngoài cửa mà nhìn vào mà thôi, chứ còn chưa bước được vào trong cái cổng nữa. Bây giờ cái đoạn kinh này đến cái phần là chấp tâm ở chặng giữa. Bây giờ thì ông A Nan bạch cùng Đức Phật: Kính thưa Đức Thế Tôn, trong khi Đức Phật nói thật tướng với các vị Bồ Tát, chẳng hạn như là Ngài Văn Thù Sư Lợi, tôi có nghe Đức Thế Tôn dạy rằng, tâm không ở bên trong, tâm cũng không ở bên ngoài. Như vậy, theo ý tôi nghĩ, tâm ở trong thân, sao lại không thấy trong thân? Tâm ở ngoài thân, thì thân và tâm không cùng biết. Vì tâm không biết bên trong, nên không thể nói là tâm ở trong thân. Và vì tâm và thân đều cùng biết, nên nói tâm ở ngoài thân cũng không đúng vậy. Nay ở trong thân con, tâm và thân cùng đều biết, và tâm không thấy biết bên trong thân, nên con cho rằng tâm ở chặng giữa. A Di Đà Phật. Quý vị thấy Ngài A Nan là một cái người mà theo Đức Phật 27 năm, mà trong cái sự về tri kiến, về trong cái thực tướng, Ngài cũng còn như là đứa trẻ, Ngài chưa hiểu. Do đó Ngài chấp đủ thứ. Quý vị nào đã theo dõi cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, đã học kinh Thủ Lăng Nghiêm qua mấy tuần, quý vị thấy không? Thấy tội nghiệp không? Ông A Nan ông chấp đủ hết à. Chấp nào là tâm ở trong thân, chấp nào là tâm ở ngoài thân, chấp nào là tâm núp sau con mắt, chấp nào là tâm khi nhắm mắt thì thấy bên trong, mà khi mở ra sáng là thấy bên ngoài. Rồi chấp nào là thể hợp chỗ nào thì tâm liền hiện chỗ đó. Rồi bây giờ ông lại chấp tâm ở chặng giữa nữa. A Di Đà Phật. Bởi vì nay tâm và thân của con cùng biết, và tâm không thấy biết ở bên trong thân, nên con cho là tâm ở chặng giữa. Qua cái đoạn kinh mà tâm ở chặng giữa này đó, thì ông A Nan ổng qua bao lần ổng trả lời về trong cái bản tâm đều bị Đức Phật bác bỏ hết. Do đó ổng cùng đường mà đuối lý rồi, thành ra ổng suy nghĩ như vậy. Ổng đã lắng nghe những lời mà pháp Đức Phật dạy cho các bậc mà pháp Dương Tử Bồ Tát đó, là Đức Phật dạy rằng tâm không ở trong cũng không ở ngoài. Bởi vì ổng nắm được cái yếu điểm này, thành ra ổng mới suy nghĩ rằng thân và tâm của ổng cùng biết một lượt, nhưng mà tâm lại không thấy được bên trong, bởi vì tâm nó đang ở chặng giữa. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, rất là tội nghiệp cho ngài A Nan. Ngài A Nan mà lúc bấy giờ chưa đắc thành quả thánh thì đâu có khác nào chúng sinh mê muội trong cái thời mạt pháp này. Cũng y hệt như vậy. Quý vị tu qua cái hình tướng rất nhiều, ê a tụng niệm cho thật nhiều, mà rốt cuộc không đi vào trong cái thực tướng của bản tâm. Mà không đi vào thực tướng bản tâm, quý vị có ê a cho bể nát hết trần cổ quý vị. Quý vị có ê a cho hư không này dập nát hết quý vị cũng là phàm phu. Như vậy qua cái đoạn kinh mà Đức Ngài A Nan đã nói rằng tâm ở đoạn giữa, A Di Đà Phật. Đây là ông A Nan, ông vẫn dùng sức mà suy tưởng của bản tâm. Nên hầu như là ông dùng cái thức phân biệt. Do đó mà khi mà dùng cái thức này thì chính ông A Nan ông cũng chưa bao giờ ông ngộ được cái bản tâm thường trụ. Do đó nên trong cái quyển kinh này quý vị thấy ông A Nan đầu tiên số 1 là ông A Nan chấp tâm ở trong thân. Rồi khi mà bị Đức Phật bác cái tâm không phải ở trong thân thì ông A Nan bây giờ lại chấp tâm ở ngoài thân. Đây là cái sự mà si mê của một người chưa hiểu bản tâm. Rồi khi mà bị Đức Phật bác rồi đó, ông lại chấp tâm núp sau con mắt. A Di Đà Phật. Khi Đức Phật bác thêm nữa thì ông lại chấp tâm khi nhắm mắt đó, thì thấy bên trong. Là tại vì ông nghĩ rằng lục phủ ngũ tạng nó tối, thành ra thấy bên trong là thấy lục phủ ngũ tạng. Còn mở mắt ra mà thấy bên ngoài, cứ như thấy bên ngoài thân. Cái này cũng bị Đức Phật bác. Sau cùng thì ông mới chấp tâm là hợp chỗ nào thì tâm hiện ra chỗ ấy. Đây là cái bản tâm phàm phu. Hầu như tất cả quý đại chúng cũng như là tất cả mọi người mà không tu đó, thì cái tâm này là quý vị dùng làm tâm đó. Nhưng mà quý vị dùng là cái tâm này để mà quý vị tu, quý vị có thành đạo không? Không. Tại sao vậy? Bởi vì tâm này là tâm phan duyên. Cái tâm này là tâm sinh diệt. Quý vị dùng cái bản tâm mà mới cái sát na này nó khởi lên một cái tưởng này, chưa đầy một sát na sau nó khởi lên một cái tưởng khác. Như vậy thì nó đâu phải tâm quý vị. Nếu thật sự cái tâm thường trụ quý vị thì nó đâu có khởi tưởng như vậy. Như vậy thì tâm thường trụ đó ở đâu? A Di Đà Phật, cái chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật đang muốn dạy cho ngài này. Hầu hết bây giờ mà chúng sinh không có thầy, không có những cái gì mà hiểu đạo mà hướng dẫn thì thường thường là dùng cái tâm sinh diệt này tu. Mà quý vị dùng tâm sinh diệt này tu nha, thầy nói thật nha, quý vị tu cả nghìn kiếp quý vị chỉ được cái phước hữu di mà thôi. Chứ vô di để mà lên cái bậc mà thánh giả, để mà cho tham sân si nó lặng yên, để mà cho tất cả mà những cái những cái cao ngạo hay là những cái ngã mạn của quý vị nó tiêu rồi chắc nó không tiêu đâu. A Di Đà Phật. Và sau cùng hôm nay thì ông lại chấp tâm ở chặng giữa. Như vậy thì qua 6 lần hỏi tâm là để Đức Phật biết được cái trình độ bản tâm của ông A Nan, để mà dẫn dắt ông thâm nhập vào bản tâm. Như vậy thì quý vị đại chúng đâu có ngạc nhiên khi mà quý vị đại chúng đến một cái thiền viện nào đó, một vị thiền sư đặt câu hỏi với quý vị. Ở đây đặt một câu hỏi là để coi cái bản tâm quý vị, để coi quý vị có biết được cái bản tâm đó hay không. Có những vị thiền sư họ không có dạy một cái pháp, nhưng mà họ luôn luôn họ hỏi bản tâm. Chẳng hạn như quý vị vừa đặt chân tới thiền viện, họ hỏi ông đến đây bằng gì. Đó, chỉ như vậy thôi. Ông đến đây bằng gì? Rồi tùy theo cái sự mà trả lời quý vị là vị thiền sư đó biết được cái giá trị của bản tâm của quý vị. Đức Phật ngài rất là từ bi, bởi vì khi mà ông A Nan mà ông bị cái nạn mà của Ma Đăng Già rồi đó, thì từ đó sau Đức Phật mới bắt đầu để ý đến ngài A Nan và tìm mọi cái phương pháp thiện xảo để mà dẫn dắt ông thâm nhập được vào trong cái bản tâm thường trụ. Và nhờ mà biết được cái bản tâm này thì người tu thiền mới mau chứng nhập được vào ở trong tam ma địa để chứng được thực tướng bản tâm. Đây là một cái điều mà thầy có thể nói với tất cả quý đại chúng. Thực tướng bản tâm quý vị không thể nói bằng đầu môi. Quý vị không phải dùng cái khẩu đầu thiền mà quý vị làm được. Chứ khẩu đầu thiền có nghĩa là thiền ở đầu môi đó. Thực tướng bản tâm là chính quý vị phải thân tâm thâm nhập vào trong tâm ma địa, quý vị mới thấy được. Hầu hết thời mạt pháp này, người tu khẩu đầu thiền rất nhiều. Nói thiền, nói ngữ, nói đủ hết. Nhưng mà cái tâm thì phan duyên vô cùng. Nói động một chút là sân si. Nói động một chút là ngạ, là có thể là quên hết những cái phước đức mình đã tạo nên. Mình đùng đùng nổi máu sân liền. Do đó, ngày xưa, Ngài Quảng Khâm Hòa Thượng, đó, Ngài dạy đệ tử của Ngài, Ngài không có dạy phương pháp thiền, mà Ngài dạy cái phương pháp là bát phong. Thầy gặp ông Quảng Khâm mà ông gặp cái đệ tử nào, ông thổi bát phong hết á. Ông thổi để ông nhìn cái gương mặt quý vị coi, quý vị còn có những cái sự tham sân si nó nổi lên hay không. Thành ra ngày xưa dưới mà cái đạo tràng ở ngoài gần Ngài Quảng Khâm á, các tăng sĩ, các vị sư cô á, gặp Ngài Quảng Khâm Hòa Thượng giống như gặp cọp vậy, sợ lắm. Bởi vì giờ nào mà Quảng Khâm muốn mà nói những lời bất thiện với những vị tăng sĩ đó trước đại chúng là nói à. Nhưng mà nói đây không phải là sĩ giả, nói đây là để coi cái bản tâm quý vị vẫn còn tham giận si mê hay không. Để cho Ngài tìm cách Ngài dìu dắt. Nhưng mà đối với những người mà bậc hạ căn đó, họ thấy ông Quảng Khâm vậy ông là họ chê liền. Ông Hòa này, ông này ông tu gì mà 60-70 năm lên tới Đại Hòa Thượng rồi mà tâm ông sân giận như vậy. A-di-đà Phật, quý vị đừng nói vậy rồi mắc cái khẩu nghiệp. Những bậc thiền sư họ hỉ nộ ái ố là tại vì họ muốn biết được bản tâm quý vị. Họ muốn dùng cái hỉ nộ ái ố bất tịnh đó để đo lường được cái bất tịnh của trong tâm quý vị. Nên nhớ điều này. Thành ra nhiều khi mình dùng cái thân khẩu ý mình nói chuyện của một vị sư mà họ vào trong thánh giả rồi, quý vị đọa địa ngục à. Đây là thầy bảo đảm với quý vị điều đó. Do đó phải cẩn thận thân khẩu ý. Đó chẳng hạn như Quảng Khâm Hòa Thượng Ngài dạy cho chúng, Ngài dùng những bát phong thầy Ngài thổi. Ngài thổi và đánh đổi có nhiều vị là sư cô khóc sướt mướt trước đại chúng. Tại vì Ngài thổi quá mạnh. Thổi mà những vị sư cô đó không biết mình phải đào đường ở đâu để mình chung xuống mình núp hết đó. Nhưng mà nhờ cái sức thổi đó mà rồi những vị đó khi mà ngồi thiền lại, suy nghĩ lại mới hiểu được rằng cái tham sân si của mình vẫn còn nằm di tế trong bản tâm. Bởi vì nó còn nằm di tế, thành ra nó mới, khi mà bị những cái bát phong do thầy mình thổi, mình mới nổi lên cái niệm bất tịnh. Ở đây thì Đức Phật qua 6 lần hỏi tâm của ông A Nan, và ông A Nan Ngài đều dùng cái tâm phan duyên để mà từ thức tâm để mà diễn tả. Nên tất cả tâm ông vừa trình bày đều là vọng tâm phan duyên. Trên đường tu hành thì quý vị đại chúng không nên dùng tâm phan duyên để đi sâu vào bản tâm chân như. Bởi vì bản tâm này nó được thành lập là bởi vì nó phan duyên theo cảnh trần. Vì thế Đức Phật Ngài Từ Bi đã hỏi tâm là để gỡ đi những dòng gút mắt của tâm phan duyên, để đưa ông A Nan và đại chúng vào trong bản tâm vô phân biệt. Có như thế thì người tu hành mới ly được trần cảnh và đạt đến cái sự thanh tịnh của bản tâm. Như vậy thì ngày hôm nay qua 6 lần hỏi tâm, và quý vị đại chúng cũng hiểu được rằng ý chỉ của Đức Phật là hướng dẫn cho ông A Nan cùng quý đại chúng và những vị mà hậu học trong cái thời mạt pháp này hiểu thấu được bản tâm để chi? Để quý vị hành trì con đường giải thoát. Và khi mà quý vị đã hiểu được bản tâm rồi đó thì con đường giải thoát của quý vị đó nó sẽ mở rộng trước mắt. Vị nào mà hiểu được cũng đều có thể tu và đắc đạo trong kiếp này rất là nhanh.